Hoàng đế cười khổ, sớm biết Quách tiểu thư xa lạ với ta như thế này, ta thà làm Triệu tiên sinh vô danh kia còn hơn. Năm xưa, nếu không phải tình thế trong kinh thành phức tạp hỗn loạn, e là ta với tiểu thư sớm đã thân thiết không rời. Hoàng thượng, dân nữ đã sớm xuất giá nhiều năm, trước nay không có si tâm vọng tưởng. Năm xưa cùng với Triệu tiên sinh tương giao, chính là vì tiên sinh tài học kiến thức phi phàm, quân di mới lẽo đẽo đi theo lâu như vậy. Nhưng mà không chỉ có Triệu tiên sinh, năm xưa thiếp còn kết giao với Giang Nam đệ nhất sĩ tử Liễu Đông Thăng, danh sĩ Tây Nam Thâm Cổ Phàm. Bọn họ cũng giống như tiên sinh, đều là hảo bằng hữu mà ta kết giao, không có cái gì gọi là tình yêu nam nữ cả. Nếu như tiên sinh có sự ngộ nhận, quân di thực lòng xin lỗi. Tiêu phu nhân ánh mắt trong sáng, lời nói kiên định. Bà ta thủ tiết nhiều năm, giữ mình thanh khiết, ở Kim Lăng ai ai cũng biết, sự kiên định trong tâm trí có thể thấy được. Không thể nghe tiếp, lão hoàng đế bị cự tuyệt, ai mà biết ông ta có thể thẹn quá nổi giận, không chừng đem ta giết mất. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc vòng tay hành lễ, hoàng thượng, nếu ngài và phu nhân là người quen cũ, vậy thì mọi người từ từ hàn huyên. Tiểu dân đưa lão bà đi tham quan chỗ này vậy, hai vị cứ tự nhiên, xin cáo lui. Hoàng thượng trong mắt thoáng có chút tán thưởng, coi như tiểu tử nhà ngươi có hiểu biết, còn biết tiến lui. Tiêu phu nhân lộ ra vẻ lo lắng, đang muốn nói thì Lâm Vãn Vinh đã kéo Xảo Xảo phóng nhanh như bay ra khỏi căn phòng. Đi đến hoa viên, lúc đó mới thở phào một hơi dài. Xảo Xảo nhìn hắn một cái, vừa muốn nói lại thôi. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, tiểu bảo bối, nàng có điều gì thì cứ nói thẳng ra. Xảo Xảo, một tiếng, lo lắng nhìn vào phía trong căn phòng kia một cái rồi nói, đại ca, chúng ta để tiêu phu nhân một mình ở lại đó, hình như không đúng phải không? Lâm Vãn Vinh tiếp lời. Xảo Xảo vội vàng gật gù, giọng lo lắng, đại ca, muội không phải là trách cứ ý tứ của người, chỉ là phu nhân cùng đi với chúng ta, hoàng thượng rõ ràng lại có ý với bà ấy, để bà ta ở lại một mình, muội không thực sự yên tâm. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, mỉm cười đáp, nha đầu ngốc, để muội cũng ở lại trong đó thì muội yên tâm sao? Ta xem ra như vậy thì càng bất an thì có. Xảo Xảo cắn đôi môi hồng, khẽ nói, nhưng mà một mình phu nhân ở lại trong đó, vạn nhất nếu không có vạn nhất đâu. Lâm Vãn Vinh kéo cánh tay nhỏ bé của nàng dẫn đi đến giữa vườn hoa. Hoàng đế sở dĩ là hoàng đế, chính là nhờ ông ta có thể nhẫn nhịn hơn so với người bình thường. Nếu ông ta muốn mạnh tay, thì cho dù là chúng ta ở trong đó, cũng không thể giúp gì cho tiêu phu nhân. Còn không biết mà giúp cho họ có một không gian riêng, để cho họ trực tiếp chấm dứt. Không có người ngoài, lời nói của phu nhân sẽ không cần phải kiêng dè nhiều. Hoàng đế cũng không thể mất mặt trước kẻ khác, điều này há chẳng phải là tốt hơn ư? Tiểu ni tử ngày suy xét một lúc, cảm thấy đại ca nói có lý, không lo âu nữa, liền kéo đại ca đi xem loanh quanh trong nhà. Hoàng đế có thể nói là cực kỳ hào phóng, quả nhiên không là điều giả dối. Tòa nhà này rộng rãi, xây dựng hoa lệ, lầu các tầng tầng lớp lớp, chỉ mấy hoa viên lớn nhỏ cũng đã có tới 3 nơi. Ngoài hai cái phía trước và hoa viên phía sau, ở giữa tòa nhà còn có một khu vườn, dành riêng cho những thành viên trong gia đình thường ngoạn đùa vui. Chỉ là tòa nhà này bỏ không nhiều năm, bụi bặm rất nhiều, phải quét dọn sạch sẽ mới có thể chuyển đến ở. Hai người từ cửa sau đi thẳng ra đằng trước, đến cửa chính, liền thấy đình viện chập trùng, những dải hành lang thật rộng rãi, so với khu phía sau chật hẹp đúng là cách biệt trời vực. Hai người đi ra ngoài, nhìn về phía trước thì nhất thời ngẩn ngơ. Hóa ra là tòa nhà này đối diện với nội viện hoàng cung. Phía trước là con hào bao quanh của cấm vệ thành. Còn có thể thấy cả thủ vệ thấp thoáng trên cầu kim ngọc. Lâm Vãn Vinh ngoảnh đầu nhìn trước cửa nhà mình, liền thấy cửa lớn sơn hồng. Xà nhà vững chắc rộng rãi, có thể vừa cho cả 5 chiếc kiệu lớn cùng song song đi vào. Trên cửa có treo cao hai chữ, Lâm Phủ. Hai con sư tử đặt ở hai bên được điêu khắc từ cẩm thạch, cao bằng đầu người, quả là cực kỳ uy nghiêm. Tiểu bảo bối, nhà của chúng ta thế nào? Lâm đại nhân dương dương đắc ý hỏi. Xảo Xảo gật đầu, đại ca, nhà của chúng ta thật là lớn a. So với nhà của đại tiểu thư ở Kim Lăng còn lớn gấp 2-3 lần. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, người mà ta muốn nuôi dưỡng rất nhiều, nhà cửa tất nhiên phải lớn một chút, lão hoàng đế coi như cũng không hồ đồ. Ở quanh đường lớn cạnh Đông Trực, môn thì có gì mà hay ho chứ, ta mà thèm đếm xỉa tới bọn chúng à. Cửa sau của nhà ta trổ ra Đông Trực, môn này, đợi sau khi các nàng sinh bảo bảo, ta sẽ xây dựng thêm cái bể bơi trong nhà, làm cả trường đua ngựa, lại đóng thêm một cái giường hoan ái thật lớn nữa. Tiểu bảo bối, cái giường hoan lạc này khẳng định nàng chưa bao giờ thấy qua, ta sẽ dạy cho nàng công năng của nó, nàng trước tiên chuẩn bị một chút đi. Xảo Xảo nghe được đôi má liền ửng hồng, ừ hừ, một tiếng cúi đầu xuống, không dám nói gì. Lâm Vãn Vinh cười to ha ha, nghe thôi không cần căng thẳng vậy, sau này còn phải thực hành nữa mà. Hắn nói mà nước bọt văng tung tóe. Cố sức giới thiệu cho Xảo Xảo chức năng, cùng Phật, của giường hoan ái. Trong lúc đó thì ánh mắt láo liên lướt qua lướt lại, thấy bên phải và bên trái của chính môn nhà mình đều có một tòa nhà lớn, quy mô cũng không nhỏ hơn phủ của mình. Tòa nhà bên trái trên cửa đề Lý Phủ, còn biển hiệu của toàn nhà bên phải chính là Từ Phủ, hơi hình tượng một tí. Chỉ động tác như người ta khom lưng bái Phật vậy, còn lại tự tưởng tượng. He he, vị lại bộ phó thị lang Lâm đại nhân này mặc dù chỉ là một cái danh hão, nhưng việc hắn được hoàng đế sủng ái thì đúng là hàng thật giá thật. Tòa nhà được ban thưởng này trong kinh thành cũng là loại lớn, chỉ là Lý Phủ, Từ Phủ cũng không nhỏ hơn nhà của hắn. Có thể mang khí phách như vậy thì cũng thấy rõ được sự sủng ái của hoàng thượng dành cho những người kia. Đang suy nghĩ, chợt thấy cửa phủ bên phải có tiếng mở cửa. Một cô gái từ bên trong bước ra, dáng vẻ tươi tắn yêu kiều, khuôn mặt như hoa đào, mỉm cười gật đầu với hắn. Lâm Vãn Vinh kinh ngạc cực độ, Từ tiểu thư, nàng sao lại ở đây? Câu hỏi này, Từ tiểu thư bật cười, đây là nhà của ta không ở đây thì ở đâu? Ôi cha, hóa ra là hàng xóm với lão Từ, việc này vui đây. Hắn cười ha ha, hóa ra là vậy, Từ tiểu thư. Sau này chúng ta là hàng xóm rồi. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được một nơi ăn cơm nhờ. Xảo Xảo nhẹ nhàng nhéo cổ tay hắn. Đại ca, có muội ở đây rồi. Sau này ngày ngày muội sẽ làm cơm cho huynh, có được không? Từ tiểu thư hừ một tiếng. Lâm Tam, mấy ngày không gặp, ngươi lại đổi nhân tình rồi sao? Không làm phò mã nữa à? Lâm Vãn Vinh đang định trả lời thì thấy Cao Công Công ở xa vội vàng chạy đến. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân, hoàng thượng muốn gặp ngài. Gặp ta? Ông ta không phải đang cùng phu nhân ôn chuyện cũ sao? Lâm Vãn Vinh nghi hoặc. Công Công, hoàng thượng không phải đang cùng Quách tiểu thư trò chuyện sao? Tại sao lại muốn gặp ta? Cao Công Công hướng ra sau nói gì đó. Lâm Vãn Vinh ngước mắt nhìn, thấy Tiêu phu nhân đang đứng ngay sau Cao Công Công. Nhìn hắn mỉm cười, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ tới ta, lúc nãy chạy còn nhanh hơn cả thỏ mà. Tại do ta là không muốn quấy rầy hai người hàn huyên chuyện xưa mà. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, phu nhân, người cùng hoàng thượng nói chuyện thế nào, có dụ dỗ được không? À, không phải, là có tiến triển gì không? Tiêu phu nhân yêu kiều liếc hắn một cái, hầm hừ nói, cái gì tiến triển? Để cho ngươi có cơ hội tác quái thì có. Ta với Triệu tiên sinh là cố nhân bằng hữu bao năm mới gặp nhau, tán chuyện với nhau mà thôi, không hơn không kém. Ra vậy, phu nhân người trung trinh cương liệt, kiên cường bất khất, quả đáng cho ta phải học tập theo. Lâm Vãn Vinh cười mỉa mai. Bên kia Từ tiểu thư giật mình, vội vàng chạy qua. Quách di, là người sao? Tiêu phu nhân quan sát kỹ nàng ta một lúc, đắn đo nói, con là chỉ tình đây. Quách di, con là chỉ tình. Từ tiểu thư kích động nghẹn ngào, chỉ tình. Tiêu phu nhân kéo tay nàng ta lại, con chính là chỉ tình ư. Từ tiểu thư khẽ gật đầu, hai người ôm nhau thân thiết, nước mắt là chả tuôn rơi. Từ tiểu thư từ nhỏ đã mất mẹ, tính tình ngang bướng, năm xưa may mà có tiêu phu nhân quan tâm chăm sóc. tình cảm đối với bà cực kỳ sâu nặng. Hai người nhiều năm mới gặp lại, liền ôm lấy nhau mà khóc. Lâm đại nhân tất nhiên là không hiểu tình được tình cảm giữa hai người bọn họ, mà hắn cũng không có ý định tìm hiểu. Ngắm nhìn hai nữ tử xinh đẹp như hoa này là việc mà hắn muốn làm nhất lúc này. Hai người này, Tiêu phu nhân như hoa hải đường đằm thắm, Từ Chỉ Tình tựa đóa phù dung xinh tươi, đều là đào mật đã chín mùi rực rỡ. Dáng người cả hai tự nhiên yêu kiều không biết lấy lời gì diễn tả. Nhìn hai người bọn họ ôm nhau thắm thiết, Lâm đại nhân nuối nước bọt, trong đầu đột nhiên bật ra một từ. Đại nhân, đại nhân. Một âm thanh không âm không dương lảnh lót vang lên bên tai hắn. Lâm Vãn Vinh bực mình nói, ai vậy, đừng cản trở ta xem. Đại nhân, không phải hoàng thượng vẫn đang đợi người sao? Cao công công vội vàng nhắc nhở. A, vậy à. Lâm đại nhân luyến tiếc không nỡ thu hồi ánh mắt đang nằm ở trước ngực Từ tiểu thư, thì thấy Từ tiểu thư tức giận trừng mắt, hung hăng lườm một cái, dường như phát hiện hành vi vừa nãy của hắn. Lâm đại nhân nếu như có thể biết xấu hổ, sợ rằng gà trống trong thiên hạ đều có thể đẻ trứng. Hắn một chút cũng không chịu thua kém nhìn cô nàng một cái, cười ha hả mấy tiếng. Từ tiểu thư, hai người cứ tiếp tục đi, thật ái mộ tự đáy lòng, ôm nhau càng chặt thì tình cảm càng thắm thiết. Ai, ta thực sự rất cảm động a. Ti bỉ, vô sỉ, đáng ghét, hạ lưu. Từ tiểu thư cố sức hét lên, Chỉ Tình, con đang nói ai vậy? Tiêu phu nhân đang đứng cạnh Từ Chỉ Tình, nghe vậy liền hỏi. Không có gì, con chỉ lớn tiếng đùa thôi. Từ tiểu thư xấu hổ đáp, Quách Di, chúng ta vừa nãy nói đến đâu rồi? Cao công công không dễ dàng kéo Lâm đại nhân đi, trong lòng thở dài bất lực. Hoàng đế triệu kiến thần tử, ai mà không lo sợ, ngay cả áo quần cũng mặc không kịp mà bò đi. Sao vị Lâm đại nhân này lại không giống với người khác vậy? Nhãn quang của hoàng thượng quả nhiên có điểm độc đáo a. Cao công công kéo hắn vừa đi vừa nói, Lâm đại nhân, nói thực ra, ta ở bên hoàng thượng cũng đã mười mấy năm mà chưa gặp qua người nào được sự ân sủng như ngài. Hoàng thượng hôm nay vi phục xuất cung, vốn muốn đến phủ tướng quốc ngắm hoa. Lúc vừa đi tới đây, đột nhiên nhớ ra hôm qua vừa ban thưởng cho ngài phủ đệ này, liền muốn... đi vào xem qua, trước sau đã xem hơn nửa canh giờ rồi, lại dặn dò thở thầy sớm tu sửa để ngài vào ở. Hoàng thượng quan tâm ngài như vậy, làm cho kẻ nô tài này cũng hâm mộ không thôi. Hóa ra là vậy, ta còn băn khoăn hoàng đế tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây. Tiên nhi là lão bà của ta, hoàng đế là nhạc phụ của ta, ông ta đối tốt với ta như vậy cũng là đúng thôi, ta đối với ông ta cũng không kém mà. Đi đến trước cửa đại sảnh, Cao công công chỉ vào phía trong, nhẹ giọng nói, Lâm đại nhân, ngài tự vào đi, hoàng thượng đang ở bên trong. Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy lão hoàng đến quay lưng ra cửa, hai tay chắp sau lưng, đang đứng ngẩn ngơ trước bức tranh treo trên tường. Lâm Vãn Vinh ngước đầu nhìn, chỉ thấy trên tranh vẽ một nữ tử mặc một bộ trường sam vàng nhà, mặt mày như tạc, thần tình tự nhiên, chính là Tiêu phu nhân lúc trẻ. Cái lão hoàng đế này thật là trung tình a. Chỉ đáng tiếc, tương vương có lòng, thần nữ vô ý, quả là thương cảm cho ông ta. Lâm Vãn Vinh trong lòng đồng cảm với lão nhạc phụ, khẽ kêu một tiếng, lão gia tử. Lão hoàng đế thả tay, chỉ vào thiếu nữ trong bức tranh, Lam Tam, ngươi nhận ra nàng không? Nhận ra, là Tiêu phu nhân. Sai. Hoàng đế hừ một tiếng, khi ta quen biết nàng, nàng đâu phải là Tiêu phu nhân gì, nàng là Quách tiểu thư. Năm xưa nhị vương tranh ngôi, nếu không phải là Quách lão đầu tự cho mình là thanh cao, không muốn dính líu vào, thì trẫm đã sớm mở miệng cầu thân. Quân Di bây giờ đã là ái phi của trẫm, không chừng vì trẫm mà sinh mấy vị hoàng tử nữa. Quách lão đầu thật đáng giận, tự mình làm liều, hại người hại mình. Lão ta để tránh kéo bè kéo cánh, nhất định từ quan, lại vụng trộm định hôn ước Quân Di cho người khác. Đến khi trẫm biết được mọi việc thì nàng đã ở Kim Lăng xa ngàn dặm. Ngươi nói, ông ta có đáng hận hay không? Hoàng đế vỗ mạnh lên bàn, ho mạnh mấy tiếng, giọng lạnh lùng nhưng khí thế mạnh mẽ, làm cho cả cái tên không sợ trời, không sợ đất như Lâm Vãn Vinh cũng không khỏi nhíu mày. Hắn và hoàng đế tiếp xúc đôi lần, đối với bụng dạ của hoàng đế có nhận biết ít nhiều, thân là đế vương, từ trước đến nay hỉ nộ không biểu hiện trên mặt, lão hoàng đế này càng thâm đắc những tinh hoa kia. Chỉ là lần này, ông ta vì Tiêu phu nhân mà nổi giận lôi đình, xem ra quả thực đối với Tiêu phu nhân có tình đơn phương. Lâm Vãn Vinh thở nhẹ, hoàng thượng, việc của Quách tiểu thư đã qua rồi, cho dù là ngài thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng tốt. Bà ta hiện tại không gọi là Quách Quân Di, mà gọi là Tiêu phu nhân rồi. Dù là một quả phụ, nhưng mà tính cách Tiêu phu nhân rất kiên trinh, bà ta không thể khuất phục trước ngài, không thể. Tại sao lại không thể chứ? Nếu như là 20 năm trước, chấm là hoàng đế đại hoa uy trấn thiên hạ, cho dù Quân Di là vợ của người khác, chấm muốn nạp nàng tiến cung, ai dám nói một câu nào? Hoàng đế hừ một tiếng, gương mặt hồng hào kia lại thêm mấy phần nhợt nhạt, hô hấp ngày càng gấp gáp. 20 năm trước, 20 năm trước, ông ta đang tự thì thào, mắt đột nhiên mở to, trên mặt hiện vẻ thê lương sâu sắc, mạnh mẽ vung tay áo, hất tất cả ấm trà, ly trà trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, giận dữ hết, Triệu Minh Thành, chấm với ngươi không thể đội trời chung. Thần sắc của ông ta thật khủng khiếp, ho liên tục, mặt đỏ bừng như máu dồn lên, sau đó yếu ớt ngồi xuống ghế. Trời ơi, nhưng đừng có chết nha, đây không phải là chuyện có thể đùa được. Lâm Vãn Vinh vội vàng chạy tới, đỡ lấy ông ta, hỏi han, hoàng thượng, lão gia tử, người làm sao vậy? Cao công công, Cao công công, đừng gọi hắn. Hoàng thượng chậm chậm mở mắt, yếu ớt nói, nhưng trong đó vẫn mang uy lực không chút hoài nghi. Lão gia tử, bệnh của người? Lâm Vãn Vinh lo lắng hỏi. Chấm không có bệnh. Hoàng thượng âm trầm cười nói tiếng, Lâm Tam, ngươi nhìn chấm, ngươi phải nhớ lấy, chấm không có bệnh, ngươi biết chưa? Nhìn gương mặt vừa già nua vừa tái nhợt của ông ta, cũng không biết làm sao, trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm giác khó chịu, nhưng vẫn nói, lão gia tử, đã như thế này rồi, ngài nói ít đi vài ba câu, ta biết phải nói làm sao rồi. Hoàng đế nhìn hắn một cái, Lâm Tam, nhược điểm lớn nhất của ngươi chính là quá mềm tay, tâm không đủ tàn ác. Ngươi biết quyền thế là cái gì không? Không đợi Lâm Vãn Vinh lắc đầu, ông ta nói tiếp, quyền thế chính là cái làm cho ngươi quên đi phụ mẫu huynh đệ, quên đi thê thiếp con cái. Ngươi chỉ có thể nhớ được một cái ghế thiên hạ chí tôn. Vì nó, cái gì ngươi cũng có thể bỏ qua, việc gì cũng dám làm. Lâm Tam, ngươi tự hỏi xem, ngươi có thể làm được như vậy không? Lão hoàng đế bệnh thật rồi, ông ta hỏi ta mấy cái đó làm gì chứ? Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, lão gia tử, ta chưa từng nghĩ qua mấy chuyện đó. Ta với người địa vị không giống nhau, cho nên ta không thể nghĩ đến được. Điều đó gọi là bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính. Không có địa vị thì không mưu quyền chính, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính. Lão hoàng đế nhìn chằm chằm vào hắn, nếu ngươi ở vào vị trí của ta, ngươi sẽ làm thế nào? Chủ đề này có chút đại nghịch bất đạo a. Lâm Vãn Vinh cười ha hà, hoàng thượng nói đùa rồi, ta hiện nay là một gia đình nhỏ nhoi, tiện thể kiêm chức lại bộ phó thị lang, như vậy phải là quá đủ rồi sao? Cũng không có ý nghĩ gì khác. Sắc mặt hoàng đế dần chuyển biến, chậm rãi nói, nói chuyện đùa, cũng coi là nói chuyện đùa đi. Lâm Tam, ngươi có biết chấm vì sao muốn đưa tấm biển thiên hạ đệ nhất treo lên cổng sau của nhà ngươi hay không? Đại khái là nhìn cổng sau nhà ta hơi tồi tàn, cho nên mới kiếm một tấm biển có trọng lượng một chút, thay ta trấn thủ hậu viện. Lâm đại nhân ra vẻ thật thà phân tích. Trấn thủ hậu viện, hoàng đế hận không thể đem đầu của tiểu tử này quăng ra đất đạp cho mấy cái. Nhưng ông không những không tỏ ra tức giận, ngược lại còn bật cười, dám lấy hoành phi của chấm trấn thủ hậu viện. Lâm Tam ngươi cũng có thể coi là người đầu tiên. Không phải là thấy chấm không thể chém đầu của ngươi chứ? Lâm Vãn Vinh hi hi ha ha cười nói, lão gia tử, ta cảm giác chúng ta có chút duyên phận, nói không chừng lại có quan hệ thân tích. Ngài nói xem, tấm biển đó treo ở cửa sau nhà ta cuối cùng là có dụng ý gì vậy? Hoàng đế lắc đầu cười khổ, trẫm thân là cửu ngũ chí tôn, người khác để có thể lĩnh hội một câu của trẫm, hận không thể móc cả tim gan ra. Chỉ độc có mỗi tiểu tử ngươi gan to bằng trời, muốn trẫm tự mình giải thích cho ngươi. Trẫm ở trên đại điện ban thưởng cho ngươi biển hiệu, là muốn mọi người đều biết, ngươi có thực lực, trẫm tin tưởng vào ngươi. Mà đem tấm biển đó treo ở cổng sau của nhà ngươi, chính là vì muốn nhắc nhở ngươi, nhắc nhở ta ẩn nhẫn. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, đúng không vậy? Hoàng đế gật đầu, hóa ra tên tiểu tử ngươi đã sớm đoán được, lại còn lừa trẫm, trẫm nên chặt cái đầu của ngươi. Lâm Vãn Vinh nhìn ông ta, thở nhẹ, lão gia tử, nói chuyện với ngài thật là thoải mái a. Lão ngài nên bảo trọng thân thể, đó là điều cần nhất. Mắt lão hoàng đế bỗng hơi nhòe đi, nghiêng đầu nói lớn, Lâm Tam, tấm kim bài trẫm ban cho ngươi còn không? Vẫn còn. Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa lấy ra tấm kim bài. Hoàng đế đưa tay thu lấy, cười to, tốt lắm, tốt lắm. Trẫm thưởng cho ngươi một thứ. Ông ta vỗ tay hai cái, Ninh tiên tử. Một thần hình yêu kiều nhẹ nhàng hạ xuống như quỷ mị, ở ngay phía sau Lâm Vãn Vinh. Khuôn mặt tuyệt đẹp đó làm cho Lâm đại nhân phải ngẩn ngơ, kinh ngạc thốt lên, Ninh tiên tử, Ninh Vũ Tích, Lâm Tam, chấm ban cô ta cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 291, sai lầm lớn nhất. Oanh một tiếng, Lâm đại nhân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ hồ, đem tiên tử ban thưởng cho ta, không phải là đang đùa giỡn chứ? Ninh tiên tử này cao nhã thanh cao, tựa như tiên nhân lạc xuống chốn trần gian. Ngay cả việc đưa mắt nhìn nàng cũng đã là phạm tội. Hoàng đế sao lại có thể ban nàng cho ta chứ? Hắn nhìn về phía Ninh Vũ Tích, chỉ thấy nét mặt tiên tử bình tĩnh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ điểm một nụ cười hờ hững, thản nhiên đến cùng cực, giống như là chưa hề nghe thấy lời của Hoàng đế vậy. Lão gia tử, ngài định đùa ta sao? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, thăm dò, vị Ninh tiên tử này dung nhan tuyệt mỹ, võ công cao cường, chính là nhân vật như thần tiên. Ban nàng cho ta, hắc hắc. Hắn cười dâm đãng, nhìn Ninh tiên tử từ trên xuống dưới một cái. Ninh Vũ Tích vận quần trắng áo trắng thanh nhã như tiên nữ, thân hình đầy đặn yêu kiều, lặng đứng nơi đó giống như một đóa sen trắng thánh khiết vậy. Ninh Vũ Tích nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt gian xảo lộ rõ nét dâm ô, khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Hoàng đế cười lớn, đem tiên tử ban tặng cho ngươi. Tên tiểu tử nhà người đúng là cái gì cũng dám nghĩ tới. Chẳng có thể quản cả thiên hạ, nhưng lại không quản nổi Ninh tiên tử. Ý vừa rồi của lão gia tử là gì vậy? Lâm Vãn Vinh cảm thấy khó hiểu. Hoàng đế không trả lời hắn, mà đem kim bài vừa lấy của Lâm Tam chậm rãi đưa cho Ninh Vũ Tích. Ninh tiên tử thản nhiên nói, ngài nghĩ kỹ chưa? Đây đã là tấm kim bài cuối cùng rồi. Ngọc Đức tiên phường, ta đáp ứng ngài ba việc, cũng chỉ còn lại một việc này thôi. Hoàng đến nhẹ nhàng vuốt ve tấm kim bài trong tay, trong mắt thoáng qua chút lưu luyến. 20 năm rồi, tấm kim bài cuối cùng này ta một mực giữ lại, hôm nay cuối cùng cũng phải dùng tới. Ông ta quay đầu lại, nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, gật đầu nói, Lâm Tam, ngươi qua đây. Lâm Vãn Vinh vội vàng chạy qua, lão hoàng đế nắm chặt tay hắn, nói, chấm năm xưa để ngồi lên ngai vàng, đã hợp tác với Ngọc Đức Tiên Phường, chấp nhận điều kiện to tát của các nàng ấy. Đổi lại, bọn họ phải đáp ứng ba điều kiện của chấm, lấy ba tấm kim bài của chấm làm căn cứ. Lão gia tử, ngài nói chính là cái này. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi, không trách tấm kim bài này quái dị như vậy, hóa ra chính là bằng chứng cho điều kiện hợp tác giữa Hoàng đế và Ngọc Đức Tiên Phường. Ngọc Đức Tiên Phường tự nhận mình là thanh cao, không màng đến thế sự, năm xưa có thể nể mặt giúp lão Hoàng đế đăng cơ, cũng không biết là nhận được lợi ích nhiều như thế nào từ Hoàng đế. Chính là vật này. Hoàng đế cười nói, hai điều kiện trước, ân sư của Ninh tiên tử năm xưa đã giúp chấm thực hiện rồi, chỉ còn lại điều cuối cùng, chấm đến giờ vẫn chưa dùng tới. Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, than thở, lão gia tử, không phải là vạn bối ta nói gì ngài. Vật quý giá như thế này mà ngài làm sao có thể vứt lung tung vậy được. Lần trước tại Linh Ẩn Tự ở Hàng Châu, sao lại tiện tay đưa cho ta, còn muốn ta cầm nó đi đổi thành ngân lượng, như vậy không phải là ngài sẽ thiệt thòi lớn hay sao? Hoàng đế cười ha ha, chậm tin tưởng con mắt của mình, tấm kim bài này không phải đã lấy lại được rồi sao? Ông ta đem tấm kim bài đặt vào tay Ninh Vũ Tích. Bàn tay trắng mút của Ninh Tiên Tử hơi nâng lên, tiếp nhận tấm kim bài, thản nhiên gật đầu, đây là điều kiện cuối cùng, làm xong việc này, Ngọc Đức Tiên Phường với Hoàng Cung Nội Viện không ai nợ ai. Hy vọng Hoàng đế tuân thủ lời hứa, chớ có đem chuyện cũ nói lại. Ánh mắt lão Hoàng đế hơi nhòe đi, im lặng rất lâu sau mới thở dài, Ninh Tiên Tử, chấm nhờ nàng một việc. Ninh Tiên Tử khẽ gật đầu, Hoàng đế nói tiếp, hy vọng Ninh Tiên Tử có thể đối tốt với hài nhi này của ta. Cả đời chấm, có lỗi nhất chính là với nó. Ánh mắt lão Hoàng đế thoáng qua chút kìm nén, xoay người lại nói lớn, Lâm Tam, tài năng của ngươi tất không thể che giấu được, dễ bị người ta ghen ghét. Chấm làm việc này, nhờ Ninh Tiên Tử chiếu cố cho ngươi, ngươi có bằng lòng không? Ách, nói chuyện cả nửa ngày, hóa ra là muốn nhờ nàng bảo vệ cho ta. Lão đầu tử này đúng là cố ý dụ dỗ ta đây mà. Lão gia tử, bảo vệ cũng có rất nhiều kiểu, ví dụ như là canh cổng, hộ viện, còn một loại nữa là luôn theo sát bên mình. Gọi là theo sát, chính là ta ngồi thì nàng đứng cạnh, ta ngủ thì nàng bối tiếp. Không biết tấm kim bài này của ông có thể làm cho Ninh Tiên Tử bảo vệ ta đến mức đó không? Lâm Vãn Vinh liếc nhìn Ninh Vũ Tích một cái, cười hắc hắc dâm đãng. Ta giữ cho tính mạng của ngươi chu toàn. Ninh Tiên Tử nhíu mày nói, đối với loại người dâm tà thế này không thể nói hết sự ghê tởm. Lâm Vãn Vinh giả vờ như không nhìn thấy sắc mặt khinh bỉ của nàng, cười hi hi, như vậy đi, mong Tiên Tử đứng xa xa ta một chút. Bà xã ta không ít, hoạt động lại nhiều, vạn nhất nàng nhìn thấy những việc không nên thấy, vậy là ta lỗ vốn to rồi. Ninh Tiên Tử cười nhả, khinh thường nhìn hắn, sau đó hai mắt nhắm lại, không để ý đến hắn nữa. Gã Lâm Vãn Vinh gian xảo có một nhược điểm rất lớn là không sợ lời người ta nói, mà chỉ sợ kẻ không nói gì. Ninh Tiên Tử im lặng chẳng đáp một lời, hắn cũng không biết phải làm sao, hắn mất cả hứng. Chỉ có thể quay qua nói chuyện với lão hoàng đế, lão gia tử, ngài ban tiên tử cho ta, vậy an nguy của ngài thì làm sao? Tự nhiên có hộ vệ trong cung bảo vệ cho sự an toàn của trẫm, ngươi không cần lo lắng. Mặt hoàng đế bình lặng như nước, điềm đạm nói, Lâm Tam, trẫm đối với ngươi như thế này, ngươi có biết là vì sao không? Điều này ngài không nói thì ta làm sao mà biết được? Lâm Vãn Vinh nói một cách bất đắc dĩ. Hoàng đế nhìn qua Ninh Tiên Tử một cái, Ninh Tiên Tử hơi gật đầu nói, việc mà Ngọc Đức Tiên Phường của ta đồng ý làm thì nhất định là làm được. Xin Hoàng thượng yên tâm. Nàng ta chuyển mình bước ra ngoài cửa, đã thấy Lâm Đại Nhân làm mặt quỷ, tay làm bộ dạng đang bắn súng, trong mắt muốn cười cũng không cười nổi, vẻ mặt đầy ngao ngán. Đợi cho Ninh Tiên Tử đẩy cửa đi ra, lão Hoàng đế nãy giờ đang im lặng, ánh mắt bỗng trở nên hung bạo, lộ ra sát khí đằng đằng. Lâm Tam, Ninh Tiên Tử này võ công đệ nhất thiên hạ, ngươi có sợ cô ta không? Lão gia tử, ngài sai rồi, Lâm Tam ta sợ mèo sợ chó, nhưng không sợ nữ nhân. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, đắc ý nói, hay lắm, hay lắm. Sát khí trong mắt hoàng đế càng đậm. Đợi khi xong việc, liền phái ra thần cơ doanh đem vạn pháo diệt trừ đi. Ngọc Đức Tiên Phường kia diệt trừ. Lâm Vãn Vinh nhíu mày nói, lão gia tử, ngài nỡ đang tâm. Lão hoàng đến lạnh lùng trước mắt, cả thiên hạ đều thuộc vương thổ, trong phạm vi đó đều là vương thần. Chấm là hoàng đế đại hoa, chấm quyết không cho phép Ngọc Đức Tiên Phường đơn độc đứng ngoài đại hoa của chấm, ngươi hiểu chứ? Lâm Vãn Vinh gật gù, không nói gì. Vị Ninh Tiên Tử này mặc dù cao nhã như tiên, nhưng nàng ta một lòng bảo vệ cái gọi là Ngọc Đức Tiên Phường kia. Dám đòi cùng ngồi ngang hàng với hoàng đế, không diệt ngươi thì diệt ai? Pháo kích Ngọc Đức Tiên Phường thì không cần thiết. Lâm đại nhân ta pháo kích Ninh Tiên Tử, chỉ một chiêu sẽ dẹp yên hết. Hắn dâm đãng cười hắc hắc mấy tiếng, chùi nước miếng trên miệng. Lão gia tử, ngài nhờ Ninh Tiên Tử bảo vệ ta, cuối cùng là muốn ta làm việc gì vậy? có phải là rất nguy hiểm không? Không tính là nguy hiểm. Hoàng đế vỗ vỗ vào vai hắn, trẫm thực ra chỉ muốn ngươi giúp trẫm đối phó một người. Đối phó một người ư? Suy nghĩ trong đầu Lâm Vãn Vinh biến chuyển nhanh chóng, có thể khiến cho hoàng đế hao phí tâm tư, người này tuyệt đối không đơn giản, không lẽ? Hắn kinh hãi thốt lên, thành vương, trẫm không nói gì, là ngươi nói đấy nhé. Hoàng đế khẽ nhắm mắt, chậm rãi nói. Mồ hôi lạnh trên người Lâm Vãn Vinh túa ra như tắm, thành vương kia là nhân vật nào chứ? Với tâm tư và thủ đoạn của lão hoàng đế, cùng với ông ta tranh đấu 20 năm có đủ mà vẫn chưa phân định. Giờ đây hoàng đế phái ta đi, há không phải là muốn ta thành bia đỡ đạn sao? Hoàng thượng, Lâm Vãn Vinh lo lắng nói, tiểu dân có thể đem Ninh Tiên Tử trả lại cho ngài được không? Ta không muốn nữa. Ánh mắt hoàng thượng trở nên hung dữ, liếc nhìn hắn một cái. Thế nào, ngươi sợ rồi sao? Ngươi sợ hắn, lẽ nào không sợ trẫm? Người đâu? Cao Công Công đang đứng hầu ở ngoài cửa, vội vàng đáp, có nô tài. Đồng Xào Xào, Lạc Ngưng, Tiêu Ngọc Nhược, Tiêu Ngọc Sương. Hoàng đế nhìn thẳng vào Lâm Tam, trong mắt thoáng có sát khí đằng đằng, nói từng chữ một, Cao Bình, ngươi nhanh phái người đưa mấy vị tiểu thư đó đến đây, trẫm muốn nói chuyện với bọn họ. Đợi đã. Lâm Vãn Vinh vung tay cản lại, sắc mặt nhăn nhó, cực kỳ khó coi. Hoàng thượng, ngài muốn bức ta sao? Lâm Tam, ngươi là người thông minh, trên thế giới này có việc nào không phải là do bị dồn ép mà ra? Hoàng đế vỗ vào vai hắn, trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm, ngươi làm cho tốt việc này, trẫm sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu. Cái mà ngươi thu được, sẽ làm cho ngươi nằm mơ cũng không thấy được. Nhìn nụ cười âm hiểm trên mặt lão hoàng đế, nghĩ lại mới ít phút trước thôi hai ngươi vẫn còn nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm. Lâm Vãn Vinh lắc đầu thở dài, lão gia tử, sai lầm lớn nhất của ta, chính là làm bằng hữu của hoàng đế. Ngươi hiểu ra rồi sao? Rất tốt, rất tốt. Hoàng đế chậm rãi gật đầu, nói lớn, Cao Bình, bãi giá hồi cung. Tuân chỉ. Cao Công Công vội vàng chạy đi sắp xếp ngự kiệu. Hoàng đế đang kéo chốt cửa định đi ra, chợt ngoảnh đầu lại mỉm cười. Đúng rồi, Lâm Ái Khanh, nghe nói đêm nay Cao Lệ, Đột Quyết, còn có Thành Vương huynh, ba người đều thiết yến, và cũng đều muốn mời ngươi tham dự, ngươi định tính thế nào? Lão đầu tử này, việc gì cũng đều biết cả. Lại còn muốn hỏi ta? Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, bực bội nói, không tham gia, ta cự tuyệt hết rồi, tối nay ở nhà ngủ với lão bà của ta thôi. Vậy trước tiên giữ gìn lão bà mới đúng, tòa nhà này đủ lớn, lão bà của ngươi cũng đủ nhiều, 10 đầu ngón tay của trẫm cũng đếm không hết. Hoàng đế mỉm cười, Lâm Tam, ngươi phải nhớ kỹ, trẫm không phải đang làm khó cho ngươi, trẫm chính là đang cứu ngươi. Ngươi tự suy nghĩ đi vậy. Lão hoàng đế đẩy cửa đi ra, Cao Công Công vội vàng dìu ông ta lên kiệu, loan giá càng lúc càng xa, từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Lâm đại nhân, hoàng thượng đối với ngươi thật là tốt a. Từ Chỉ Tình đứng cạnh Tiêu phu nhân mỉm cười. Đúng vậy, hoàng thượng quả là rất tốt với ta. Lâm Vãn Vinh nhếch mép cười, liếc nhìn nàng ta một cái, hung hăng nói, chờ mai kia ta đi cầu xin ông ta. Không chừng ông ta đem gả từ tiểu thư cho ta cũng nên. Từ Chỉ Tinh mặt đỏ lên, muốn cùng hắn nói lý. Lâm Vãn Vinh khua khua tay nghiêm mặt lại. Từ tiểu thư, hôm nay ta không có thời gian chơi đùa cùng cô nữa. Xảo xảo yêu quý, nàng đến ôm đại ca đi. Đại ca bị thương rồi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 292, mượn đại pháo. Từ Chỉ Tinh hơi sửng sốt trong giây lát. Gã Lâm Tam này cả ngày cứ hi hi ha ha không có một chút nghiêm chỉnh, hôm nay sao lại ỉu xìu giống như quả cà dầm xương vậy? Không phải là thực sự bị thương đấy chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xảo Xảo đỏ lên, lén lén nhìn Tiêu phu nhân với Từ Chỉ Tinh một cái, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Vãn Vinh, cái đầu nhỏ chạm vào dưới cằm của đại ca, dịu dàng an ủi, đại ca, đừng sợ, cùng lắm thì làm lại từ đầu vậy. Chúng ta trước đây vốn cũng chẳng có gì cả mà. Lâm Vãn Vinh rụi đầu xuống ngực nàng hai cái. Phong nhũ mềm mại mịn màng làm cho tâm tình hắn từ từ bình tĩnh lại. Từng làn hương thoang thoảng xộc vào lỗ mũi. Hắn hít một hơi dài, ngẩng đầu lên nói, tiểu bảo bối, ta biết rồi. Nàng yên tâm, nếu thực sự đến ngày đó, đại ca cái gì cũng không cần hết, chỉ cần mấy lão bà các nàng thôi, được không? Không có chí khí. Từ Chỉ Tinh nghe thấy hắn nói vậy thì khẽ nhíu mày, hừ một tiếng, âm thanh không to không nhỏ, rơi ngay vào trong lỗ tai của Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh ngước đầu nhìn cô ta một cái, hung hăng cãi, chí khí có thể ăn được không? Từ tiểu thư, cô trước tiên hãy phân biệt rõ ngũ cốc hoa màu, sau đó rồi mới tìm ta bàn về chí khí. Ta sao lại không phân biệt được ngũ cốc tạp lương chứ? Ngươi không nên nghĩ về nữ nhi trong thiên hạ theo cái cách quá quát như vậy. Xảo xảo muội muội, đại ca của muội ngoại trừ việc thể hiện uy phong trước mặt muội ra, còn lại thì cũng chỉ bình thường thôi. Muội không nên chiều chuộng hắn quá. Lúc nãy Lâm Tam vào gặp hoàng đế, Tiêu phu nhân đã sớm giới thiệu Xảo Xảo với Từ Chỉ Tinh. Nữ nhân trời sinh đều rất dễ thân thiết với nhau, nói chuyện được một lúc đã gọi nhau tỷ tỷ muội muội liền. Xảo Xảo lắc đầu nói, Từ tỷ tỷ, tỷ nói không đúng rồi. Đại ca ta là nam tử đặc biệt nhất trên đời này, ai cũng không thể so với huynh ấy. Tỷ tiếp xúc nhiều với huynh ấy rồi, tự nhiên sẽ hiểu. Tiêu phu nhân tò mò nhìn Từ Chỉ Tinh với Lâm Tam, lắc đầu ngao ngán, Chỉ Tình, con đối với Lâm Tam rất giống với Ngọc Nhược trước kia. Từ tiểu thư dường như không hiểu được ý tứ trong lời nói của bà, Tiêu phu nhân mỉm cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Bất kể thế nào, lão hoàng đế đối với Lâm Tam cũng rất tốt, ít nhất còn ban cho hắn một tòa phủ lớn, cho hắn chút thể diện. Lâm Vãn Vinh đi xem xét một vòng, nhưng không khuôn mặt nhăn nhó kia không giãn ra chút nào. Xảo xảo thấy sắc mặt đại ca không tốt, nhu thuận đi bên cạnh hắn, không dám cất lên một lời nào. Lâm Vãn Vinh đột nhiên dừng lại, thở dài nói, tiểu bảo bối, đợi một lát nữa ta gọi người tới, nàng chỉ bảo chúng dọn dẹp tòa nhà này một chút. Xảo xảo có đôi chút do dự, đại ca, chúng ta thực sự sẽ ở đây sao? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên, sao vậy? Nàng không muốn sao? Xảo xảo lắc lắc đầu, không phải vậy. Nếu như chúng ta đều dọn đến đây hết, vậy Tiêu đại tiểu thư với Tiêu phu nhân thì phải làm sao? Chúng ta với họ là người một nhà mà. Lâm Vãn Vinh vui mừng, vẫn là tiểu nha đầu này hiểu ta. Yên tâm, nàng nói đúng, chúng ta đều là người một nhà. Đến lúc đó chuyển luôn bọn họ tới đây là được rồi. Dù sao vườn tược rộng rãi vậy, cho dù là mấy trăm người cũng không vấn đề gì. Cùng lắm thì ta nỗ lực thêm một chút, kiếm thêm ít tiền thôi. Xảo xảo tươi cười, ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Đại ca, chàng thật tốt. Kỳ thực chàng không cần phải khổ cực như vậy. Thiếp cũng đã tính toán hết rồi. Chúng ta lần này vào kinh, thiếp sẽ khai trương ở đây một thực vi tiên nữa. Đại ca lại quen biết hoàng đế. Đến lúc khai trương, chàng mời hoàng đế lão nhân ra tới, sẽ làm cho cửa hàng chúng ta thêm hoành tráng. Lâm Vãn Vinh hít vào luồng một hơi lạnh, nha đầu này còn ghê gớm hơn cả ta nữa. Nàng cho rằng mời hoàng đế dễ như nhổ cụ cái trắng sao, vừa đụng cái là được. Hắn vuốt ve không mặt xinh xắn của Xảo Xảo một lúc, gật đầu cười nói, mời hoàng đế à, có thể thử xem. Tiểu bảo bối, vậy cứ thế đi, đại ca giờ đây cũng là một viên quan không lớn không bé. Không làm chút phận sự thì cũng thật phụ lòng mong mỏi của hoàng đế. Nàng tìm đại tiểu thư giúp một tay, được cùng đi tìm địa điểm. Lúc nào tìm được chỗ tốt thì nói với ta một câu. Trong quân đội ta cũng quen biết không ít người. Đến lúc đó mọi người mặc giáp khiên, mang theo mấy đội binh mã. Đảm bảo mấy bọn đinh gì nhiều như châu kia cũng phải ngoan ngoãn nhường đường cho muội tự do thoải mái thôi. Bảo bối, đại ca có phải rất thông minh không? Xảo xảo cười khanh khách. Nghĩ lại việc ngày đó ở Kim Lăng hắn lừa gạt người ta, trong lòng tràn ngập nỗi ấm áp. Tiêu phu nhân ở phía sau nghe thấy, cũng lắc đầu, may mà Lâm Tam này là gia nhân của Tiêu gia, nếu như đổi lại hắn cùng với Tiêu gia đối đầu, quả thực cũng không có ai có thể đối phó lại hắn. Tính tình Xảo Xảo hay lo, thấy căn nhà to lớn này đầy bụi bặm, liền vội và thu xếp muốn dọn dẹp. Từ Chỉ Tinh với Xảo Xảo tuy mới gặp cũng có thể coi là bạn tâm giao. Tự nàng mang theo hai mươi mấy tráng đinh bên nhà mình qua, giúp đỡ Xảo Xảo dọn dẹp. Hai nữ tử này díu díu rít rít, Tiêu phu nhân cũng hăng hái lên, chỉ đạo bốn phía nên bố trí thế nào. Ba nữ nhân, một trường nhộn nhạo, gạt Lâm Vãn Vinh qua một bên. Xảo Xảo vốn vội vàng, nhưng hắn có việc còn lo lắng hơn nữa. Lâm Vãn Vinh nhớ lại việc mà lão hoàng đế nói, trong lòng buồn bực, đang muốn ra ngoài đi dạo thì gặp ngay ở cửa phủ một người ngoại quốc mũi cao. Lâm Vãn Vinh liền nhận ra hắn, đó chính là người thay mặt A Sử Lạc đến tặng hắn huyết bảo mã. An Y Ba Ba, ngươi ở đây làm gì vậy? Lâm đại nhân cười, gọi to, trong lòng suy xét, hắn huyết bảo mã của người đột quyết, lão tử còn chưa thử qua, có lẽ nên tìm lúc nào đó tập cưỡi một chút. Sau này nếu hoàng đế trở mặt, lão tử dùng để chạy trốn cũng rất hữu dụng a. Đại nhân, ta không phải là An Y Ba Ba, ta là Cáp Ni Ba. Tên đột quyết mũi cao sửa lại. Lâm Vãn Vinh cười ha hà, cũng vậy thôi, cũng vậy thôi. Cáp Ni Ba là cách gọi của người đột quyết các ngươi. Theo ngôn ngữ đại hoa ta, tên của ngươi được gọi là An Y Ba Ba. An Y Ba Ba theo chuyện nghìn lẻ một đêm của A Dướp là một nhân vật nổi tiếng thông minh. Ta thấy ngươi mày rậm, mắt to, dáng vẻ đường đường, trí tuệ cũng có lẽ giống với hắn ta. Ta hỏi An Y Ba Ba, Cáp Ni Ba ngươi ở đây làm gì vậy? Cáp Ni Ba bị Lâm đại nhân nói cho một hồi hoa cả mắt, chưa kịp lại hai câu, tên của hắn đã bị Lâm đại nhân đổi thành An Y Ba Ba Cáp Ni Ba. Bẩm đại nhân, Lộc Đông Tán quốc sư với A Sử Lạc đại nhân phân phó mời ngài hôm nay đi dự tiệc, tiểu nhân đến là để đón rước ngài. Cáp Ni Ba cung kính nói. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn, thấy mặt trời vừa mới quá trưa, nhất thời ngạc nhiên, ta nói An Y Ba Ba nè, bây giờ mới là buổi trưa, ngươi muốn mời ta đi ăn cơm, cũng không cần đến sớm vậy chứ. Cáp Ni Ba lắc đầu, đại nhân, không đến sớm không được. A Sử Lạc đại nhân đã nói, ngài đồng thời đáp ứng lời mời của Cao Lệ Vương tử và Thành Vương gia, tối nay qua chỗ nào còn chưa rõ. Đại nhân lo lắng vạn phần, dặn dò tiểu nhân đến thật sớm. Sáng sớm nay tiểu nhân xuất phát, đến chỗ trọ của ngài, người ở đó nói ngài đã đi xem nhà rồi, tiểu nhân liền chạy thẳng tới đây. Sáng sớm đi xuất phát. Lâm Vãn Vinh ngưng cười, không để ngươi phải tìm đến Thông Châu, cũng coi là đối may với ngươi rồi. Hắn gật gật đầu, An Y Ba Ba, tiếng đại hoa của ngươi rất tốt, là ai dạy cho ngươi vậy? Cáp Ni Ba ngẩng đầu, hãnh diện nói, ta lúc ở trong bộ tộc có cùng với đại hoa giao thương, muốn học tiếng đại hoa không khó, nhưng mà tiếng đại hoa của các ngài quá thô thiển, không thể so được với văn tự của đột quyết ta được. Nhà ngươi đúng là biết cách nói đùa. Sự thô thiển của dạng văn tự như nòng nọc của các ngươi, chỉ có thể so sánh với mấy con tinh trùng chưa tiến hóa mà thôi, còn dám đòi đường đường chính chính so sánh với chữ nghĩa vuông vắn của chúng ta. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, hôi hóa phì phát hắc, hắc hóa phì phát huy. An Y Ba Ba, ngươi nói theo ta một lần thử coi. Cáp Ni Ba nói líu cả lưỡi, Lâm đại nhân cười to ha ha, bước chân đi về phía trước. Cáp Ni Ba vội vàng theo sau, đại nhân, đại nhân, A Sử Lạc đại nhân vẫn đang đợi ngài mà. Mấy người đột quyết này vội vã mời ta như vậy, cuối cùng là muốn làm gì đây? Không lẽ thực sự muốn tặng cho ta vài mỹ nữ người Hồ à? Người đột quyết tóc xoăn, mũi cao, mắt xanh, môi dày, con gái thì có lẽ thích hợp với việc múa cột. Lâm đại nhân nhất thời hứng thú, cười nói, đại nhân nhà ngươi đã hiếu thuận như vậy, ta sẽ qua chỗ hắn. An Y Ba Ba, ý nghĩa của hiếu thuận ngươi không hiểu đúng không? Cáp Ni Ba lắc lắc đầu, Lâm Vãn Vinh khoát khoát tay nói, vậy thì nhanh nhanh chuẩn bị kiệu, ta đang chờ được các ngươi tặng quà đây. Cáp Ni Ba vội lắc đầu, đại nhân, ta không có kiệu. Người đột quyết chúng ta sinh ra trên lưng ngựa, đi lại cũng dựa vào ngựa. Tiểu nhân đã chuẩn bị cho ngài một con ngựa tốt, ngài xem. Hắn đưa ngón tay vào miệng huýt lên mấy tiếng, âm thanh lọc cọc vang lên. Hai con ngựa đột quyết từ xa nhanh chóng chạy tới. Hai con ngựa này mặc dù không thể có được vẻ thần tuấn uy vũ như hãn huyết bảo mã, nhưng mà thân hình cũng rất cao lớn, săn chắc, vừa nhìn đã biết là chạy rất nhanh. Đại nhân, mời lên ngựa. Cáp Ni Ba đưa dây cương cho hắn, cung kính nói. An Y Ba Ba, các ngươi không phải là có hãn huyết bảo mã sao? Nhanh kiếm vài con đến cho ta cưới thử. Lâm đại nhân nhớ tới mấy con hãn huyết bảo mã, thấy các ni ba mang đến hai con ngựa bình thường để lừa mình, trong lòng không bằng lòng tí nào, mở miệng nói thẳng. Các ni ba lúng túng trả lời, không giấu đại nhân. Người đột quyết chúng ta mặc dù có hãn huyết bảo mã, nhưng mà hãn huyết bảo mã cực kỳ chân quý, không phải người bình thường nào có thể có được. Lần này sử đại nhân mang theo 10 con hãn huyết bảo mã, trong đó, hai con đã tặng đại nhân, còn lại là tặng cho. À, trong tay đại nhân chúng ta không còn con hãn huyết bảo mã nào nữa. Mẹ nó, mới tặng ta hai con đã hết sạch rồi. Lão bà của lão tử ta nhiều như vậy, sau này nếu cùng đi, vậy không đủ mỗi người một con rồi. Hắn khịt mũi một cái, nói, An Y Ba Ba, các ngươi không đủ hiếu thuận a. Người đột quyết các ngươi giỏi về cưỡi ngựa, nhiều năm đánh nhau với đại hoa chúng ta, không lẽ không cưỡi hãn huyết bảo mã? Các ni ba ha hả cười lớn, nghe vậy là biết đại nhân chưa từng đi lên phương Bắc rồi.